Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1915. Chương 1915. Không nên hối hận. Lô Mỹ Mỹ thanh âm cực lớn, cơ hồ toàn bộ trà lâu người, tất cả đều nghe nhất thanh nhị sở. Bọn họ tất cả đều kinh ngạc hướng về phía nhìn bên này tới. Điên a, nữ nhân này điên a. Nơi này là nghi tâm viên, đối diện nàng người là Lâm Thần Y, nàng vậy mà tại nghi tâm viên cùng Lâm Thần Y lớn tiếng như vậy nói chuyện, có phải hay không sống không kiên nhẫn? Khương Sơ Kiến rõ ràng khục một tiếng. Lô tiểu thư, người trước đừng nóng giận, Lâm Thần Y cũng không có ác ý, như thế mà còn không gọi là ác ý. Kia cái gì mới là ác ý? Lô Mỹ Mỹ khí sắc mặt đỏ bừng, giơ chân nói, ta mặc kệ, hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo, không phải vậy ta và hắn chưa xong. Ngu xuẩn, nơi này là kinh thành, còn thật sự cho rằng nơi này là các ngươi Kim Lăng a? Khương Sơ Kiến trong lòng khinh thường, nụ cười trên mặt lại hết sức sốt ruột cùng rực rỡ. Lô tiểu thư, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Sinh khí cũng không thể giải quyết vấn đề a. Ngươi đến cùng là làm sao nghĩ? Thật tốt cùng Lâm Thần Y nói rõ ràng, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Lô Mỹ Mỹ một mặt hoài nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi có phải hay không căn bản không thể để cho ta ra thịt thay đổi tốt, càng không làm được để cho ta biến càng xinh đẹp, còn nói là cái gì thần y? Ta nhổ vào căn bản chính là lang băm một cái. Đúng, đối với ngươi vấn đề ta bất lực, ngươi cũng có thể cho là ta là lang băm, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều thân là thầy thuốc, ta cảm thấy ta vẫn là có cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Từ bỏ trị liệu đi, giống như ngươi, liền xem như trên trời thần tiên tái thế, cũng giúp không ngươi, không chừng ngươi đi Hàn Quốc, chỉnh dung bệnh viện sẽ còn chê ngươi cái này công trình quá lớn cự tuyệt trị liệu. Nói xong, Lâm Thành Phi nhìn lấy Khương Sơ Kiến, mới thấy, ngươi người bạn này, ta còn thực sự không có hứng thú gì nhận biết. Hắn đứng người lên, trực tiếp đi lên lầu. Lâm Thành Phi, ngươi không chỉ là có chút danh khí sao? Phách lối cái gì a? Có tin ta hay không vài phút để ngươi thân bại danh liệt. Lô Mỹ Mỹ chỉ Lâm Thành Phi bóng lưng mắng không ngừng. Lâm Thành Phi chẳng quan tâm, tốt như không nghe đến một dạng. Khương Sơ Kiến lúc này cũng từ tốn nói, Lô tiểu thư, nếu như không phải là bởi vì ngươi có lá thư này, ta là tuyệt đối sẽ không mang ngươi qua đây. Cho nên, còn xin ngươi tự trọng một số. Đã Lâm Thành Phi cảm thấy không cần thiết nhận biết Lô Mỹ Mỹ, Khương Sơ Kiến cũng không lại giống trước đó khách khí như vậy. Ngươi, Khương Sơ Kiến, thì liền ngươi cũng đi theo hắn cùng ta đối nghịch. Lô Mỹ Mỹ chỉ Khương Sơ Kiến nói. Vâng, Khương Sơ Kiến mỉm cười, ngươi làm khó dễ được ta. Lô Mỹ Mỹ khí phát điên, nàng gầm thét lên, ngươi chờ đó cho ta, các ngươi đều chờ đó cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo, nhất định. Nói xong, nàng cả người thì thở phì phì đi ra nghi tâm viên cửa lớn. Khương Sơ Kiến lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giơ lên cước bộ, đi lên lầu. Ngươi cùng Lô gia đến cùng có cái gì ân oán? Khương Sơ Kiến đi vào Lâm Thành Phi trong văn phòng, trở tay đóng cửa phòng hỏi. Lâm Thành Phi không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi thì sao, lại là như thế nào nhận biết vị này Lô gia đại tiểu thư? Khương Sơ Kiến không có chút nào giấu giếm, nói thẳng, nàng mang theo ta một vị bằng hữu tự tay viết thư tới. Ta trở ngại mặt mũi, không thể không mang theo nàng tới tìm ngươi. Bằng hữu, tu đạo người, Lâm Thành Phi hỏi. Khương Sơ Kiến do dự một chút, chậm rãi nói ra, là sư phụ ta năm đó mang theo ta ở cái thế giới này du lịch thời điểm, đi bái phỏng qua một người. Lâm Thành Phi cười ha ha, sư phụ ngươi là một thế giới khác người. Theo ta được biết, bên kia người luôn luôn xem thường chúng ta. May là như thế, người kia còn có thể bị sư phụ của ngươi xem như bằng hữu. Khẳng định không đơn giản. Có lẽ đi, Khương Sơ Kiến thở dài nói. Ta cho tới bây giờ không có thấy qua nàng xuất thủ. Đến bây giờ, hồi tưởng gặp nàng lúc tình hình, vẫn cảm thấy thâm bất khả trắc. Lâm Thành Phi gặp sắc mặt nàng, liền biết nàng lại nghĩ tới sư môn sự tình. Nàng vứt bỏ sư môn công pháp, đổi tu Lâm Thành Phi tặng cùng tu đạo chi pháp. Dù cho là có chút bất đắc dĩ, có thể sư môn bên kia cũng sẽ không quản nhiều như vậy, sớm muộn đều sẽ tới. Cùng với nàng thanh tẩy bút chướng này, hắn đi đến Khương Sơ Kiến bên người, thân thủ vòng lấy bả vai nàng. Yên tâm đi, có ta ở đây, cũng là bởi vì ngươi tại, ta mới không yên lòng. Khương Sơ Kiến thuận thế đem đầu phóng tới Lâm Thành Phi trong ngực. Ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc, được không? Nói, Lâm Thành Phi nói ra, chỉ cần ta có thể làm được. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng nói, nếu có một ngày, sư phụ ta thật đến, nếu như ngươi không phải nàng đối thủ, nhất định muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Lâm Thành Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, cái này ta làm không được. Khương Sơ Kiến ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, xinh đẹp lông mi trong nháy mắt, vì cái gì, trừ phi ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Lâm Thành Phi nói ra, ta mới có thể trốn, đây là duy nhất tiền đề. Thế nhưng là, không cần phải nói, Lâm Thành Phi nói ra, ta không có vứt xuống chính mình nữ nhân thói quen. Khương Sơ Kiến ý tứ, là đến lúc đó sư môn người giết tới, để Lâm Thành Phi không cần quản nàng chết sống, trốn tránh sư môn đi chính là, chỉ cần hắn có thể sống sót, so cái gì cũng tốt. Thế mà, Lâm Thành Phi không đáp ứng, liền nửa điểm do dự đều không có. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống. Đáng giá không? Nếu như ngươi chết thật, ngươi những cái kia bạn gái làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi nói ra, ta sẽ không chết, trên cái thế giới này, không ai có thể giết ta, lại không người có thể thương tổn các ngươi. Lâm Thành Phi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Thượng thiên đã phái nhiều như vậy, khéo hiểu lòng người cô nương bồi ở bên cạnh hắn. Như vậy, hắn liền sẽ liều hết tất cả lực lượng đến thủ hộ các nàng. Cho dù là thiên vương lão tử đánh tới, Lâm Thành Phi cũng sẽ không bỏ qua các nàng bất kỳ người nào. Khương Sơ Kiến ngậm miệng, đột nhiên nói một câu để Lâm Thành Phi mười phần mờ mịt nói. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cái gì? Muốn ta, Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng nói ra, ta sợ, về sau không có cơ hội, muốn ta, ba chữ này, liền như là mãnh liệt nhất xuân dược, Lâm Thành Phi một lát cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cúi đầu, đối với Khương Sơ Kiến bờ môi hôn đi, quần áo trong phòng làm việc bay loạn, sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi thì cùng Nhậm Hàm Vũ. Còn có Diệp Hà cùng lúc xuất hiện tại kinh thành phi trường. Đi qua Nhậm Hàm Vũ chăm chú chăm sóc, Diệp Hà thương thế đã tốt hơn nhiều. Nàng hiện tại nói thế nào đều là nhập đạo cảnh cao thủ. Trị liệu điểm ấy thương thế, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi nghĩ rõ ràng, nhất định muốn mang ta cùng đi Kim Lăng. Diệp Hà nhìn lấy Lâm Thành Phi, lần nữa xác nhận nói. Không có gì có thể nghĩ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi làm việc cho ta. Ta thì không thể nhìn ngươi bị người khi dễ mà thờ ơ. Diệp Hà cúi thấp đầu. Sắc mặt có chút phức tạp. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lâm Thành Phi không nói gì. Nhậm Hàm Vũ ngược lại là dương nanh múa vuốt nói ra. Diệp sư tỷ, ngươi không cần nói. Liền xem như hắn chịu buông tha những cái kia ra tay với ngươi hỗn đản. Ta cũng không đáp ứng. Lần này đi qua, ta nhất định phải làm cho bọn họ dập đầu hướng ngươi nhận lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?